Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 20, Premiership thủ vòng. Cho dù là Eddie Howe tại phòng thủ an bài bên trên đã đầy đủ cẩn thận, nhưng là vẫn như cũ cũng không thể ngăn cản được MU thế công. Tại Bournemouth thủ môn Bồ liên tục làm ra cao tiếp ngăn cản về sau. Tại tranh tài phút thứ 20. Bọn hắn rốt cục ném cầu, tựa như là cái thứ hai giày rốt cục rơi xuống đất. Eddie Howe đối cái này ném cầu không phản ứng chút nào. Hoặc là nói cái này ném cầu đã là hắn trong dự liệu. Bournemouth cùng MU chi ở giữa chênh lệch quá xa. Bọn hắn hậu phòng tuyến đối Lý Thanh Sơn không có biện pháp. Một đầu đỉnh cấp hậu phòng tuyến, ngoại trừ muốn có được 4 tên cường hãn hậu vệ, còn chỉ ít cần nhất danh phòng thủ xuất sắc tiền vệ phòng ngự. Mà Bournemouth trận đấu này ngoại trừ 4 tên hậu vệ, còn phái ra 3 tên thuần phòng thủ tiền vệ phòng ngự. Liền ngay cả 2 tên biên cũng liên tiếp kéo trở về tham dự phòng thủ. Bọn hắn trận hình một lần biến thành 451 đè vào trước nhất đầu là từ MU chuyển nhượng đến Bournemouth tiên phong Wilson. Bất quá dù vậy, phòng tuyến của bọn hắn cũng theo không kịp MU tiết tấu. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa tuyến vùng ven đôi chân dài duỗi ra, đem dừng thêm Đức chuyền bóng câu trở về. Sau đó chân trái một cước đâm bắn, bóng đá sát cột dọc lan nhập lưới ổ. 1-0. Tại MU lấy được dẫn trước về sau, Eddie Howe tất cả an bài liền đã mất đi ý nghĩa. Tại to lớn thực lực sai biệt dưới, sân nhà tác chiến Bournemouth nhìn không có lực phản kháng chút nào. Tiếp xuống nhịp điệu thi đấu một mực trưởng khống tại MU trong tay. Hơn nửa hiệp phút thứ 40, Francis xuất hiện cấp thấp chuyền bóng sai lầm. Phía trước trận chạy tích cực dừng thêm Đức quả quyết bên trên đoạt, tránh thoát xuất kích bồ, đem cầu đưa đến ở xa. Tiểu tướng kéo thập phúc Đức nhẹ nhõm đem cầu đưa vào không môn. 2-0. Hơn nửa hiệp MU mang theo 2-0 dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Nửa chàng sau mở màn tiết điểm, Bournemouth muốn phát động một nhóm phản công. Bất quá rất nhanh cố gắng của bọn hắn biến bị tưới tắt. Phút thứ 51, MU thông qua một lần phạt góc cơ hội, Lý Thanh Sơn ở phía sau điểm đem cầu chính xác đưa đến trung lộ. Hume tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới hất đầu công cánh cửa, lần nữa đem cầu đưa vào cầu môn. 3-0. Giải ngoại hạng Anh chương một vòng đấu, MU tại sân khách bị đá phi thường nhẹ nhõm. Cuối cùng trận đấu này điểm số là 4-1. Tại phút 80 đồng hồ thời điểm, Bournemouth phương diện từ dự bị ra sân biên A Phúc so tại đường biên bên trong cắt về sau đưa ra một cước thế giới dao động, đánh vào góc chết. Bất quá cái này dẫn bóng sau chẳng phải Herrera trung lộ làm cầu. Lý Thanh Sơn 25 yard bên ngoài một cước xinh đẹp chân phải thấp bắn, bóng ra thẳng vào đại môn trái hạ góc chết. 4-1. Mới mùa giải trận đấu thứ nhất, Lý Thanh Sơn hiện ra tốt đẹp trạng thái. Hắn dẫn bóng cảm giác tương đối tốt, lại một lần nữa lập cú đúp để tất cả sướng ngôn viên nhóm vị trí điên cuồng. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu tiếng còi thời điểm, Ancelotti từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đây đối với MU tới nói đúng là một trận nhẹ nhõm tranh tài. MU tại sân khách 4-1 đánh bại Bournemouth, lấy được mùa giải khởi đầu tốt đẹp. Bất quá Ancelotti cũng sẽ không vì vậy mà dương dương tự đắc. Không nói trước Bournemouth lúc đầu tại trên thực lực liền cùng MU chênh lệch thật lớn, liền nói cái này mùa giải Premiership còn lại hào cường, tại cái này mùa giải cũng là mài đao xoèn xoẹt, chiêu binh mãi mã. Mùa giải trước nâng lên tuyên bố đổi đẹp trai Manchester City vô duyên Champions League. Đây đối với Manchester City tới nói không thể nghi ngờ là một lần đả kích cực lớn. Nhưng là Guardiola nhập chủ Manchester City về sau, vì để cho đại soái mới thỏa thích phát huy, nhiều tiền lắm của mới thổ hào Manchester City lần nữa vui sướng giao ra cuốn chi phiếu. Dư huấn luyện viên tự nhiên cũng là không chút khách khí trắng trợn dẫn viện binh, trung vệ Stone tư, tiên phong tát bên trong. Giữa trận Gundogan, Tiên phong Nặc Lợi Nám, giữa trận Tân Trinh Cơ, lập tức 5 tên thực lực cầu thủ biểu diễn An Ittihad sân bóng. Tại Guardiola Premiership thủ vòng thi đấu, Manchester City tại sân nhà nghênh chiến Sunderland. Đây là Guardiola chấp giáo Manchester City Premiership thủ tú. Ngoài dự liệu chính là Kabalaila thay thế Hác đảm nhiệm xuất gia đầu tiên thủ môn. 4.200 vạn gia nhập liên minh Stone tư ra tay trước cùng Kolarov tạo thành trung vệ cộng tác. Silva đánh tiền vệ phòng ngự cùng chim bay tọa chấn. Mới viện binh Nori nắm ra tay trước. Yaya Toure không có tiến vào danh sách lớn. Sunderland phương diện, Defoe đột trước. Rothwell quay về An Ittihad sân bóng chiến chủ cũ. Cuối cùng Manchester City tại An Ittihad sân bóng 2-1 thắng hiểm Sunderland. Dưa huấn luyện viên Premiership thủ tú cầm tới khởi đầu tốt đẹp. Aguero phạt nhập penalty, Defoe một lần san đều tỷ số. Mai Nại Nhĩ dự bị đưa ô long đại lễ. Mà lên cái mùa giải Premiership nhất làm cho người mở rộng tầm mắt trung tâm huấn luyện cầu thủ là The Blue Chelsea. Chi này bị rộng khắp xem trọng vệ miện quán quân bởi vì làm chủ soái Mourinho theo thói quen nghèo. Đắc chí dẫn đến trong đội tướng soái bất hòa. Cuối cùng vẻn vẹn danh liệt bảng điểm số thứ 10. Đây là The Blue gần nhất 20 cái Premiership mùa giải thấp nhất xếp hạng. Biết hổ thẹn sau đó Dũng Chelsea tại mới mùa giải thật sớm xác định chủ soái nhân tuyển. Vừa mới dẫn đầu ý đội tuyển quốc gia trên giải Euro biểu hiện xuất sắc Conte nhập chủ The Blue. Cầu thủ phương diện, The Blue lấy sắp xếp như ý 2014, 2015 mùa giải đoạt giải quán quân cầu thủ quan hệ làm chủ, đưa vào bên trên cũng khai thác quý tinh bất quý đa. Đồng thời đem trong đội nhân viên thừa vứt bỏ. Mới mùa giải trận đầu 2-1 tuyệt sát West Ham United trong trận đấu. Conte tế ra 414 một trận hình. Hai vị món tiền khổng lồ dẫn vào mới viện binh đồng đều đạt được ra sân cơ hội. Lấy 3.043 vạn bảng Anh từ mùa giải trước Premiership quán quân Leicester thành dẫn vào tiền vệ. Phòng ngự khảm đặc đảm nhiệm đơn tiền vệ phòng ngự cũng đánh đầy toàn trường. Tại đối thủ chương 77 phút đem so với phân san đều tỷ số về sau. Lấy 3.315 vạn bảng Anh từ Marseille gia nhập liên minh bỉ tuổi trẻ tiên phong Ba Thư Á Y tại phút thứ 85 dự bị ra sân. Mùa giải trước đã mất đi đội hồn Gerard Liverpool tại mùa giải sơ liền lớn ngược lại nóng lò. Mặc dù sớm mời tới dâu Ria xồm xoàm Klopp cứu hỏa. Nhưng cuối cùng vẫn vẻn vẹn xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 8. Bản mùa giải vừa ngay từ đầu Liverpool liền sớm bắt đầu chiêu binh mãi mã. Đầu nhập vào gần 7.000 vạn bảng Anh bù mạnh đội hình. Nếu như không có MU cùng Manchester City siêu cự ngạch đầu nhập. Liverpool đại thủ bút đầu nhập tuyệt đối có thể cướp được các loại đầu đề. Liverpool đi vào tiên phong Man. Giữa trận Werner người Doom. Thủ môn Karius, hậu vệ Caravan, hậu vệ Matip, thủ môn Maninger, có thể nói tại trên thực lực đạt được thật to tăng cường. Tại Premiership thủ vòng, Liverpool tại sân khách cùng Arsenal đánh một trận đặc sắc đối công đại chiến. Cuối cùng Liverpool 4-3 chiến thắng Arsenal, mà Arsenal bên này tự nhiên là bất đắc dĩ nuốt vào thủ trạm thất bại cay đắng. Tại cái này mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ, Arsenal dẫn vào giữa trận đâm thẻ. Hậu vệ Trúc Đinh, tiên phong Asano mở đất mài ngoại trừ đâm thẻ có lẽ còn có chút tác dụng bên ngoài. Còn lại hai tên cầu thủ căn bản là không có biện pháp tại Arsenal đội một đặt chân. Đối với Arsenal fan bóng đá tới nói, cái này không thể nghi ngờ lại là một cái hỏng bét chuyển nhượng cửa sổ. Wenger Arsenal đã hồi lâu không có quán quân nhập chướng. So sánh còn lại mấy đại hào môn tại chuyển nhượng cửa sổ đầu nhập. Để fan bóng đá thất vọng là Wenger Arsenal thậm chí không có một chút có thể đoạt giải quán quân hy vọng. Premiership thủ vòng đấu hạ màn kết thúc. Mấy đại hào môn có buồn có tin mừng. Mà nương tựa theo 4-1 đại thắng. MU tại vòng thứ nhất kết thúc về sau. Liền tạm thời đăng đỉnh Premiership mới mùa giải bảng điểm số đứng đầu bảng.